Thẩm Hạo mỉm cười tiếp lời. Em không đói bụng sao? Ngoặc kép. Oa à, chu đáo quá. Đói là đói nhưng không có nghĩa cô sẽ nhận đồ hắn tặng. Thiên Thiên, kiên cường hết sức. Không đói bụng. VTST, mắt long lanh nhìn Hạo ca. Bọn này edit chuyện rất là mệt mỏi à. Hạo ca, liếc xéo đừng có mơ. Thẩm Hạo đương nhiên sẽ không vì câu này mà rút lui có trật tự. Dứt khoát đặt lên đầu gối cô. Vậy một hồi mang về từ từ ăn. Thiên Thiên lúc này mới phát hiện chiếc xe sớm đã bất chi bất giác rời khỏi khu phố của nhà cô. Hết chương.